chỉ còn lại mỗi một mình con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp thượng giai kia mà thôi. Còn thánh giáp khôi lỗi chỉ là bị hư tổn rất nhỏ, không ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực. Mất đi trợ giúp thì con Lam Mãnh Cự Giao kia đã không thể là đối thủ của Huyền Thiên được nữa. Lại qua hơn 10 tức, con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp thượng giai rốt cuộc cũng mất mạng dưới cự long kiếm. Hồ nước bên dưới hoàn toàn hóa thành màu đỏ, bị máu tươi của Lam Mãnh Cự Giao nhiễm đỏ. Không còn con Lam Mãnh Cự Giao phóng ra từ trong hồ nữa, Huyền Thiên bay trở lại bên cạnh Long Tử Nghiên, chui ra khỏi thánh giáp khôi lỗi, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu. Thánh giáp khôi lỗi bị đánh trúng mấy lần, Huyền Thiên ở bên trong cũng bị dính chấn lực không nhỏ, bất quá cũng không có gì đáng lo lắm. Tử Nghiên, Đại Thiên Long Thần uy công đó muội có thể đi lấy được rồi, Huyền Thiên nói với vẻ mặt vui mừng. Ừ, Long Tử Nghiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên vô cùng ôn nhu, nói, cảm ơn huynh, Thiên ca. Tuy rằng Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗi, nhưng trận đại chiến vừa rồi quá kịch liệt, Long Tử Nghiên vẫn có thể nhìn ra. Huyền Thiên vì nàng, đấu pháp thập phần hung ác, cơ hồ là không muốn sống như vậy, chính là vì muốn thu hút hết tất cả đám Lam Mãnh Cự Giao, để cho Long Tử Nghiên không bị thương tổn. Đến thánh giáp khôi lỗi kiên cố như vậy mà còn bị đánh thành hư tổn, có thể thấy là công kích mà vừa rồi Huyền Thiên phải thừa nhận nặng nề với mức nào. Huyền Thiên mỉm cười, nói, đi thôi, ta đưa muội tới bên cạnh đảo. Huyền Thiên thu tất cả khôi lỗi kiếm sĩ vào, cùng Long Tử Nghiên cưới trên phi hành khôi lỗi, bay về phía hòn đảo nhỏ ở giữa hồ nước. Rất nhanh, phi hành khôi lỗi liền bay tới bên cạnh hòn đảo nhỏ. Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng ra, có thể nhìn thấy hư không phía trên hòn đảo có một cỗ năng lượng thần bí đang lưu động. Hắn không thể tiếp tục đi tới được nữa, chỉ có hậu nhân Long Gia mang huyết mạch thần Long đạt tới trình độ nhất định mới có thể không bị cỗ lực lượng thần bí này công kích. Nếu như là Huyền Thiên xông vào thì sẽ gặp phải công kích khủng bố do vô thượng vương giả lưu lại. Qua nhiều năm như vậy, Lam Mãnh xà trên Thủy Long đảo tiến hóa thành Lam Mãnh Cự Giao, nhưng lại không có con Lam Mãnh Cự Giao nào dám đi tới hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Có thể nghĩ, cấm chế trên hòn đảo đó đáng sợ tới mức nào. Ở giữa hòn đảo nhỏ có một tòa cung khuyết cao chừng 10 trượng, tên là Thủy Long Cung Khuyết. Theo như trên bản đồ đánh dấu thì Thủy Long Vương chính là để truyền thừa Đại Thiên Long Thần uy công ở bên trong tòa Thủy Long Cung Khuyết này. Long Tử Nghiên nhìn tòa Thủy Long Cung Khuyết kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nàng thân là hậu nhân của Long Gia, tự nhiên là có cảm tình không giống bình thường với truyền thừa của Thủy Long Vương. Muội đi đây, Thiên ca. Long Tử Nghiên nhìn về phía Huyền Thiên, Huyền Thiên gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, ta ở bên hồ chờ muội. Long Tử Nghiên đang chuẩn bị nhảy xuống khỏi phi hành khôi lỗi, chợt như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người lại, đôi môi mềm mại hôn phớt lên gương mặt Huyền Thiên một cái hệt như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó, trong một tiếng cười khẽ, Long Tử Nghiên nhảy xuống khỏi phi hành khôi lỗi, lên trên hòn đảo, liền chạy nhanh về phía Thủy Long Cung Khuyết, rất nhanh liền đi tới trước cửa Thủy Long Cung Khuyết. Nàng quay đầu lại thản nhiên cười một cái rồi đi vào bên trong Thủy Long Cung Khuyết. Huyền Thiên sờ lên chỗ mà Long Tử Nghiên đã hôn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thấy bên trong Thủy Long Cung Khuyết một mảnh yên tĩnh thì bay tới bên hồ, thu phi hành khôi lỗi vào, lấy ra hai viên linh thạch, hấp thu tu luyện. Thủy Long Cung Khuyết cao chừng 10 trượng, dài rộng đều chừng 40 thước. Bên trong cung khuyết, không gian cũng không lớn. Sau khi Long Tử Nghiên đi vào bên trong Thủy Long Cung Khuyết thì cánh cửa chính sau lưng liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong cung khuyết cũng không có cửa sổ, nhưng vẫn có ánh sáng. Hơn nữa, có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Vách tường bốn phía bên trong cung khuyết có khác các loại hình rồng, ở giữa cũng có một màn hào quang vuông vức, dài cao rộng đều chừng 10 mét. Màn hào quang chắn mất tầm nhìn, không thể thấy được bên trong là thứ gì. Long Tử Nghiên đi dọc theo vách tường bên cạnh, nhìn hết vách tường bốn bên mấy lần, ngoại trừ một ít đồ án hình rồng ra thì không có phát hiện gì khác. Đại Thiên Long Thần uy công tựa hồ cũng không được khắc ở trên bốn vách tường, nàng chuyển tầm nhìn về phía màn hào quang cực lớn ở phía trong đại điện. Màn hào quang này cũng không có cửa vào. Long Tử Nghiên đi tới, vươn tay tìm tòi một hồi. Ngoài ý muốn lại phát hiện bàn tay của nàng cư nhiên lại có thể xuyên thấu qua màn hào quang, mà màn hào quang này tựa hồ cũng không có lực cản gì, có thể dễ dàng đi vào bên trong. Long Tử Nghiên dò xét đưa tay thẳng về phía trước, chậm rãi, toàn bộ bàn tay đều đã đưa vào. Tiếp đó chính là cả bàn tay, cánh tay xuyên qua màn hào quang, cảm giác ở phía trước trống rỗng, Long Tử Nghiên tiếp tục hướng về phía trước, dần dà. Bả vai cũng đã tiến vào bên trong màn hào quang, tiếp đó, chính là cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, Thiên Long Thần Uy. Chính ngay lúc cả thân thể của Long Tử Nghiên cũng dung nhập vào bên trong màn hào quang, đột nhiên, bốn phía của màn hào quang, tất cả hiện lên năm đầu long ảnh hoàn chỉnh, một thanh âm vang lên, ngũ long hư ảnh hoàn mỹ, tốt lắm. Long gia ta lại sắp sửa phát dương quang đại rồi. Thanh âm hệt như một vị lão phụ, khiến cho Long Tử Nghiên lắp bắp kinh hãi. Long Tử Nghiên tiến vào tới bên trong của màn hào quang, cũng không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ người nào. Câu nói vừa rồi, dường như cũng không phải do con người nói ra, mà là một đạo thanh âm, đã lưu lại từ rất lâu trước kia, mãi tới vừa rồi mới vang lên. Trong không gian của màn hào quang phi thường trống trải, duy chỉ có ở giữa là có một cái bàn đá, phía trên có đặt một cái hộp gỗ màu đen. Long Tử Nghiên nhìn vào cái hộp gỗ, ánh mắt sáng ngời, lập tức đi tới, chỉ thấy hai mặt trái phải của hộp gỗ khắc hai chữ, Thiên Long, Thần Uy. Hầu như có thể khẳng định, bên trong cái hộp gỗ màu đen này chính là chứa võ học vương giai đại thiên long thần uy công do Thủy Long Vương lưu lại. Long Tử Nghiên cầm cái hộp gỗ màu đen lên, trên mặt không nén nổi mà lộ ra vẻ vui mừng, hít vào mấy hơi thật sâu, liền xoay người rời đi. Đại công cáo thành rồi, nàng muốn mau chóng nói cho Huyền Thiên biết. Bất quá, lúc nàng vừa đi tới bên cạnh màn hào quang thì lại bị bắn ngược trở về. Long Tử Nghiên đi về phía màn hào quang, lại bị bắn ngược về. Cái màn hào quang này, tựa hồ là muốn vào thì dễ, đi ra thì lại khó. Cư nhiên chỉ có thể vào không thể ra. Chuyện này khiến cho Long Tử Nghiên cảm thấy hơi cả kinh. Đang muốn đánh ra một quyền thì thanh âm lúc nãy lại vang lên. Đây là Long Uy Cháo, chỉ người có thần long huyết mạch mới có thể đi vào. Người nào tu thành đại thiên long thần uy công thì mới có thể ra. Muốn ra khỏi cháo này thì phải tu Long Uy chứ. Cư nhiên lại còn phải tu luyện đại thiên long thần uy công thành công rồi mới có thể đi ra được. Thiên Ca ở bên ngoài chờ ta. Nếu như ta không ra nhanh, hắn chẳng phải là sẽ lo lắng cho ta sao? Long Tử Nghiên thầm nghĩ. Sau đó, Long Tử Nghiên liền lập tức đánh ra một quyền về phía Long Uy Chảo trước mặt. Lực lượng của Long Tử Nghiên lớn vô cùng, cho nên uy của một quyền này cũng thập phần khủng bố. Thế nhưng, quyền cương đánh lên trên Long Uy Cháo lại chẳng sinh ra chút hiệu quả nào. Giống như Nê Ngưu nhập hải ấy, vẻn vẹn chỉ truyền tới một cỗ lực phản chấn rất nhỏ, khiến cho Long Tử Nghiên lui về phía sau hai bước. Xác nhận là cái Long Uy Cháo này không thể đánh phá được, Long Tử Nghiên chỉ đành phải lựa chọn ngồi lại tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Công. Nàng ta mở cái hộp gỗ đen, lấy quyển bí kíp Thiên Long Thần Uy ở bên trong ra. Kim Cương Thần Lực, Thiên Long Thần Uy là tên của hai loại võ học vương giai. Thế nhưng, hai loại công pháp vương giai này tu luyện xong thì một cái lực lớn vô cùng, một cái lại có uy lớn vô cùng. Cho nên, để hình dung hai loại võ học vương giai này đều mang theo một chú đại. Về phần chữ công kia thì để chứng tỏ hai loại võ học vương giai này khác với mấy loại võ học vương giai khác. Chỉ có công pháp, không có võ kỹ. Đại Kim Cương Thần Lực cùng với Đại Thiên Long Thần Uy. Sau khi tu luyện thì một cái lực lớn, một cái uy lớn. Vận dụng như thế nào cũng không có võ kỹ tương ứng. Dùng quyền trường cũng được, dùng binh khí cũng được. Cho nên, Kim Cương Vương tuy là tu luyện Đại Kim Cương Thần Lực công, nhưng vẫn là một kiếm khách. Theo thần binh vương giai Kim Cương kiếm mà hắn lưu lại là có thể nhìn ra. Vẻn vẹn chỉ là công pháp có thể vận dụng cùng với tất cả những võ kỹ khác, nổi danh trong võ học vương giai, đủ để thấy được chỗ hơn người của hai loại thần công vương giai này. Vì để sớm ngày tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Công thành công, nhanh chóng rời khỏi nơi này để gặp lại Huyền Thiên, cho nên Long Tử Nghiên cực kỳ dụng tâm, cả người đạt tới một loại trạng thái kỳ diệu vong ngã vong thế, chỉ còn lại mỗi một bản Thiên Long Thần Uy trước mắt này. Huyền Thiên ngồi đợi đã lâu mà vẫn không thấy Long Tử Nghiên trở về, đúng thật là có chút lo lắng. Thế nhưng, hòn đảo bên trong hồ nước có cấm chế lợi hại, hắn không thể đi lên được, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi. Bên trong Thủy Long Cung khuyết cũng không truyền ra bất kỳ động tĩnh kỳ lạ gì, điều này khiến cho hắn an tâm hơn không ít. Hắn suy đoán là Long Tử Nghiên nhất định là có chuyện gì trì hoãn, cho nên liền tiếp tục tu luyện. Tuy rằng hắn bước chân vào cảnh giới thiên giai ngũ trọng mới chỉ chừng 2 tháng, nhưng là ở Âm Minh Đảo, có kiếm si chỉ bảo, tu vi cũng đã đạt tới thiên giai ngũ trọng đỉnh phong, tu vi của hắn hiện tại cũng đã sắp đột phá thiên giai lục trọng rồi. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Long Tử Nghiên vẫn chưa bước ra khỏi Thủy Long Cung khuyết. Huyền Thiên tuy rằng có chút nhớ nhung lo lắng, cũng không có cách nào đi vào bên trong Thủy Long Cung khuyết để tìm kiếm được. Nghĩ lại thì đây là hậu thủ là tổ thượng Thủy Long Vương cố ý chuẩn bị cho Long gia. Long Tử Nghiên có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên Huyền Thiên liền dứt khoát an tâm tu luyện, chạy nước rút tới thiên giai lục trọng. 20 ngày, theo thời gian trôi qua càng lâu thì khiếu huyệt bên trong cơ thể của Huyền Thiên lại từng bước bị kích hoạt. Tu vi gần như chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước chân vào thiên giai lục trọng. Rất nhanh, thời gian đã qua một tháng, tròn 30 ngày. Ngày hôm nay, trên Thủy Long đảo đột nhiên phát sinh biến hóa. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận đều lưu động, giống như đang bị một cỗ lực lượng khổng lồ khống chế. Toàn bộ đều hội tụ về phía Thủy Long cung khuyết ở giữa Thủy Long đảo. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng mà tới. Lúc này, trận pháp chi lực ở trong Long Vương bí cảnh đều tiêu tán hết. Toàn bộ biến thành một cỗ khí lưu, đổ dồn về phía Thủy Long cung khuyết. Cảm giác của Huyền Thiên khả là mẫn duệ, trước tiên liền cảm nhận được cổ biến hóa này. Hắn mở địa nhãn thần đồng ra, thậm chí còn nhìn thấy rõ khí lưu vô hình trong hư không đều hội tụ lại về phía Thủy Long cung khuyết. Nhìn vào Thủy Long cung khuyết ở giữa hồ nước, trong ánh mắt của Huyền Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Trước kia mỗi lần Long Tử Nghiên đột phá tu vi đều phát ra động tĩnh khổng lồ như vậy, bây giờ cũng như vậy, lẽ nào tu vi của nàng đã đột phá tới cảnh giới thiên giai tứ trọng rồi sao? Bên trong Thủy Long cung khuyết, bên trong Long Uy Cháo, Long Tử Nghiên nhắm mắt ngồi trên mặt đất, đang dồn toàn lực trùng kích thiên giai cảnh tứ trọng. Nàng thật không ngờ, tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Công mới chỉ một tháng, cư nhiên lại có thể làm ra hiệu quả lớn như vậy. Nàng chỉ mới bước vào thiên giai cảnh tam trọng có gần nửa năm thôi, nhưng bây giờ tu vi của nàng cư nhiên lại đột phá thiên giai cảnh tứ trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, thiên giai cảnh lục trọng. 1. Tu vi thiên giai cảnh, mỗi lần đột phá một cảnh giới đều cần có năng lượng cực lớn. Hiện tại, Long Tử Nghiên có thể cảm giác được, có năng lượng vô cùng vô tận đang chủ động chui vào bên trong cơ thể của nàng. Nàng có một loại cảm giác sắp sửa bị nhồi tới nổ tung. Khiếu huyệt trong cơ thể không tự chủ được mà bị kích hoạt liên tục. Không bao lâu sau, Long Tử Nghiên liền cảm giác được bên trong cơ thể nàng đã sinh ra một cỗ bạo tạc. Thế nhưng, thân thể của nàng cũng không bị nổ tung, ngược lại trong nháy mắt lại cảm thấy thoải mái. Một cỗ uy thế khủng bố tới cực điểm, phát ra từ bên trong cơ thể của nàng, gần như sinh ra từng đợt sóng gợn bên trong hư không. Long Tử Nghiên cảm nhận lại tu vi một cái, đã là thiên giai cảnh tứ trọng. Thế nhưng, chiến lực so với thiên giai tam trọng không biết là cường đại hơn bao nhiêu lần, chứ không chỉ là gấp 10. Nhưng nàng cảm giác được mỗi giây đều có một cỗ lực lượng khủng bố bao trùm lấy nàng. Đây không phải là lực lượng của thân thể, cũng không phải là lực lượng của cương nguyên, chính là hệt như một cỗ thiên địa đại thế, hệt như thể thân thể của nàng chính là một cái trận pháp, không có lúc nào là không gắn liền với vô tận đại thế trong thiên địa, uy lực vô biển, là Long uy. Long uy thật sự. Trong lòng của Long Tử Nghiên đột nhiên khẽ động. Nàng tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Công, mặc dù vẫn chưa đại thành, nhưng cũng coi như có chút thành tựu. Xem như là chỉ cần tu luyện thành thì cổ uy thế này liền theo sát mỗi thời mỗi khắc. chẳng trách được công pháp này lại xưng là Thiên Long Thần Uy. Đây chỉ là mới luyện thành thôi mà đã có uy thế như vậy. Nếu như tu luyện tới đại thành thì uy thế sẽ cường đại tới cỡ nào nữa đây? Trong lòng Long Tử Nghiên dùng mình một cái. Long Tử Nghiên đứng lên, nàng cảm giác được thân thể đang tràn đầy năng lượng vô cùng vô tận. Thân thể của nàng vừa đứng lên thì liền có một cổ uy thế khủng bố đến cực điểm, từ trong cơ thể của nàng bộc phát ra, trong nháy mắt liền khuếch tán ra bốn hướng. Long Tử Nghiên kinh ngạc phát hiện, thân nàng đang ở tại bên trong Thủy Long Cung, có thể trực tiếp nhìn thấy vách tường ở bốn phía, mà cái lồng nhốt long uy kia lại biến mất. Nàng dường như có chút ấn tượng. Hình như vừa rồi long uy ở trong cái lồng kia tựa hồ hóa thành một cổ khí lưu, tất cả dòng khí đó đều chui vào trong cơ thể của nàng. Long Tử Nghiên cẩn thận kiểm tra một lần tình huống ở trong cơ thể, kết quả phát hiện ra, trong đan điền dường như chôn giấu một cái bảo khố, mà chỗ đó tràn đầy năng lượng vô tận, làm cho nàng có một loại cảm giác lấy hoài không hết không bao giờ cạn kiệt. Lực lượng đan điền của nàng là chi nguyên. Hiện tại nàng cũng đang có một loại cảm giác, chỉ cần xuất ra một quyền cũng có thể giáng bầu trời ra một cái lỗ thủng. Thủy Long Vương không chỉ để lại truyền thừa của vương giả cho hậu bối là Uy Công Long Thần Đại Thiên, mà còn để lại một cổ lực lượng đáng sợ. Cả lực lượng bí cảnh Long Vương, toàn bộ đều hóa thành năng lượng, tồn trữ vào bên trong đan điền của Long Tử Nghiên. Tu Vi bước vào thiên giai cảnh tứ trọng, chỉ đủ để Long Tử Nghiên dùng được một chút mà thôi. Trong đan điền tồn trữ lực lượng, liền khiến Long Tử Nghiên không cảm thấy có gì đáng sợ, nhưng cũng không dám nghĩ giống như vậy. Hiện tại nàng còn chưa có cách nào để vận dụng toàn bộ nó, chẳng qua chỉ cảm thấy bản thân mình dường như có khí lực sử dụng không hết. Trách không được uy thế lại khủng bố đến như vậy, cùng lực lượng khủng bố ở trong đan điền của nàng có quan hệ thật lớn. Mặc dù không có thí nghiệm long uy kinh khủng kia cuối cùng là cường đại đến cỡ nào, nhưng Long Tử Nghiện cũng đại khái phát giác ra một chút. Nếu là cường giả cùng cảnh giới, chỉ sợ nàng đem long uy khủng bố này phát tán ra ngoài, có thể khiến cho người khắp thành phải ngã xuống. Nếu lấy long uy ra vận dụng vào bên trong võ học thì càng khủng bố hơn. Hiện tại giờ khắc này, Long Tử Nghiên thật sâu cảm nhận được chiến lực siêu cấp khủng bố. Huyền Thiên đứng ở bên cạnh hồ nước, kinh ngạc nhìn ở chính giữa hồ nước, một cổ khí tức khủng bố đang tỏa ra lan tràn tự ở trong Thủy Long Cung. Hắn mở ra địa nhãn thần đồng xem xét, nhìn thấy dòng khí lưu ở trong tâm hồ nước, đang điên cuồng khuếch tán ra bốn hướng, dường như có cái gì đáng sợ đang tồn tại, không ngừng chuyển động. Huyền Thiên lập tức sử dụng ngự kiếm phi hành, bay vào bên trong tâm hồ nước, đợi bay gần đến trung tâm của đảo nhỏ, mới kinh ngạc phát hiện ra, cấm chế đáng sợ trên đảo không còn tồn tại nữa, hiện giờ không khí ở trên đảo lại khôi phục bình thường.